Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1175, đẩy ngang. Mạng ta xong rồi, Uzi kinh hô một tiếng, hắn vạn vạn không nghĩ tới tung hoành hẻm núi 20 phút. Thế mà bị nhà mình đồng đội cho đưa lên giường sưởi. Uzi đã tận chính mình cố gắng lớn nhất. Rơi xuống đất đánh một bộ tổn thương sau lập tức ẩn thân kéo ra. Đợi cho đối phương tập kích mình lúc, lại giao tốc biến kéo ra. Liên tục hai lần, hắn lẩn tránh đại lượng tổn thương. Làm sao tại Aatrox tốc biến tới Hòa A thời điểm, Uzi vẫn là không có gì biện pháp. Hòa A khắc chế hết thảy loè loẹt. Nhưng chính diện cây Z tại giết chết Kaisa sau sớm đã quân lính tan rã. Irelia liền như là chiến như thần xông vào trận địa địch. Trên thân phủ lấy thiên sứ đại chiêu tả xung hữu đột. Uzi lệ rơi đầy mặt. Lão Lý, ngươi thay đổi. Ta thật là không có kịp phản ứng ngươi đã xông vào. Lý Mục giải thích. Lan, ngươi câu nói này lừa gạt một chút người khác còn có thể. Gạt ta, ngươi cảm thấy ta tin sao? Uzi nhịn không được mắng. Hắn KDA, mặc dù như thế xem xét, hắn KDA rất bình thường, sử xâm minh giết so với hắn nhiều, chết vẫn còn so sánh hắn thiếu, dạng này vừa so sánh xuống tới, Uzi nội tâm thì càng không thăng bằng, nếu không chờ một lát cho ngươi ra cái lư hương, an ủi ngươi một chút, đợi lát nữa tranh tài đã kết thúc còn ra cái chùy. Hoàn toàn chính xác. Tại cái này dao động đoàn chiến kết thúc về sau, cây Z lấy 5 đổi 1 mà kết thúc, tiểu long vứt bỏ, mít lên trụ 2 vứt bỏ, chỉ cái này một đợt, song phương kinh tế đã bị kéo ra đến 1 vạn 1 chi cử. Đường sắc ngoại trừ phụ trợ đi dã ngoại, còn lại 3 người đều là làm ra 3 kiện bộ thời điểm. Hai bên trang bị kém cách mới tính chân chính có thể thể hiện. Thiên sứ đã có tốc độ đánh dày, nanh ná so, dê đao, còn có một thanh song kiếm. Thứ tư trang bị Lý Mục dự định làm cuồng cung Ronan. Cuồng cung Ronan đối trước mắt phiên bản thiên sứ mà nói tác dụng vẫn tương đối lớn. Lớn cánh tử huy động lên lúc đến, tạo thành AOE phạm vi tổn thương sẽ càng thêm kinh khủng. Bất quá cũng đúng như trước đó Uzi nói như vậy. Trận đấu này Hàn Quốc đội chỉ sợ rất khó tiếp tục kiên trì. Bởi vì cái gọi là một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Cây Z trận đấu này đánh ra máu của mình tính chất. Nhưng rõ ràng càng đến hậu kỳ đoàn trong chiến đấu, cây Z sai lầm thì càng nhiều. Cái này dao động bọn hắn không để ý đến Lee Sin vị trí, mà lại chọn vị trí quá thân thiết tập chút. Lee Sin một cước này có thể nói là làm ra đoàn chiến quyết định tính tác dụng. Trước kia trong trận đấu Lee Sin đều là ra thịt, bởi vì khi đó Lee Sin không đủ tú, không dám hứa chắc mình đoàn chiến một cước có thể đá bay nhiều ít người, tạo thành nhiều ít tổn thương. Bây giờ thì khác, thời đại tại tiến bộ A, tiểu long bỏ vào trong túi, xác về nhà tiếp tế trang bị. Điên cuồng cây Z tại sau khi ra cửa, thế mà thẳng đến Baron, bọn hắn là nghĩ thừa dịp xác về nhà bổ cấp công phu trực tiếp động thủ đem Baron du SH rơi. Cây Z trực tiếp kéo long, bọn hắn cái này có chút ý nghĩ hão huyền đi, bất quá xác tựa hồ không có phát hiện a. Ectot a, bọn hắn phát hiện, chỉ bất quá cũng không sốt ruột. Ngay tại hướng Baron khu vực dựa vào, xác hiển nhiên rất rõ ràng, không có lấy đến bất kỳ tiểu long điều kiện tiên quyết. Cây Z đánh Baron tốc độ sẽ phi thường chậm chạp, búp bê cùng Miller lần lượt nói, kỳ thật hai người bọn họ lúc này cảm giác cũng rất quái dị. Luôn cảm thấy cây Z giống như có một chút vô năng cuồng nộ ý tứ. Mà lại đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất ở trong trận đấu. Đối thủ trộm Baron bọn hắn không có bối rối chút nào cảm xúc. ngược lại có một loại xem trò vui cảm giác. KZ đội hình đánh Baron tốc độ hoàn toàn chính xác quá chậm. Aatrox bởi vì ra yêu mưu nguyên nhân, không có cách nào sớm điểm mạo xưng ra vũ điệu tử thần. Cho nên Aatrox bản thân ngoại trừ bị động chọc ra tới một đao kia bên ngoài, toàn thân trên dưới liền không còn nửa điểm sinh mệnh ăn cắp năng lực. Jungle cũng không phải cái xe tăng, chỉnh thể mà nói đánh Baron vô cùng tổn thương. Ezreal có thể đánh động Baron sao? Không chút nào khoa trương, lục thần trang Ezreal đều chưa hẳn có bốn kiện bộ ven đánh Baron càng nhanh. Đường xác đám người đuổi tới hiện trường lúc KZ mới đem Baron lượng máu đánh rớt chừng phân nửa. Xác hoàn mỹ tiếp bàn, một đợt lần nữa đoàn diệt KZ, mà tại cái này dao động đoàn diệt KZ về sau, xác đầu người cũng tới đến kinh người hơn 30. Quá mức a, chức nghiệp trên sàn thi đấu giết nhiều như vậy, KZ chỉnh thể tính chất băng rơi mất a. Có người làm ra đánh giá, chiến đội chỉnh thể tính chất xem như tính ổn định một loại, liền giống với nhà lầu cơ cấu, nếu như cơ cấu đều sụp đổ, trồng chất lại nhiều gạch đá bê tông cũng vẫn như cũ sẽ sụp đổ. Hiện tại KZ thanh này tranh tài đã tiến vào rank trạng thái, mấy người không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng tiến công, hoàn toàn đánh mất tuyển thủ chuyên nghiệp bản năng. Đều đánh mắt đỏ, bất quá tại liên tiếp hai dao động bị đoàn diệt về sau, KZ đám người cũng là từ từ bình tĩnh lại, bị người đánh cho hồ đồ, sau đó lại đánh thức. Khan nhìn xem mình Aatrox 5 phần 13 số liệu, được thôi, hắn cũng coi là danh nhân. Tại Hàn Quốc chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên, cơ hồ chưa từng xuất hiện đơn cục bỏ mình 13 lần xê vị. Nhưng hết lần này tới lần khác nhà mình bên này đại đa số đầu người đều là hắn cầm tới tay. Xác cầm tới Baron sau về nhà tu chỉnh một đợt, trang bị ra đủ, một đợt trực tiếp cầm xuống tranh tài. 1-0, đẩy ngang KZ, trận đấu này đánh rất bình thường cháy bỏng. Khán giả là vui với nhìn thấy, chí ít mỗi một phút đều đang đánh nhau, mà không phải giống thường ngày như thế vận doanh đến hơn mấy chục phút. Một đợt đem đối thủ đè chết, hoặc là bị đối thủ đè chết, vậy liền không có gì ý tứ. Vẫn là như vậy, quyền quyền đến thịt tranh tài đẹp mắt. Nhưng mà đã thức tỉnh KZ đám người hiện tại đầu còn ông ông. Bọn hắn thậm chí không biết mình làm sao trở lại phòng nghỉ. Xác định sao? Phong ca một mặt nghiêm túc hỏi. Hẳn là không chênh lệch đi, chính là thuốc kích thích. Cái này bức hiện tại nếu là đi nước tiểu kiểm, thuốc kích thích bên trong khẳng định không có một giọt nước tiểu. MLSG mở miệng nói ra, bên trên đem Aatrox sở dĩ có thể cầm tới 5 cái đầu người, chỗ bằng vào đều là đoàn chiến bên trong một chút tương đối cực hạn thao tác. Nếu như trạng thái online, Aatrox chưa chắc không thể carry tranh tài. Đoàn thư khiêu chiến hiện Khan phát dục quá tốt rồi, thật sự cho người ta một loại cảm giác 0/5 đánh cùng 5/0 giống như cái chủng loại kia. Một người nếu như ở trong game xuất hiện dị thường lời nói, đầu tiên hắn đấu pháp phong cách là sẽ không thay đổi, nhưng Khan đấu pháp phong cách lại đích đích xác xác không giống như là trước đó hắn. Chuyện này cần phản ứng một chút, không phải đối với chúng ta quá không công bằng, ít nhất phải đối Khan tuyển thủ tiến hành một lần nữa kiểm trắc. Phong ca gặp Lý Mục đều gật đầu, lúc này đứng dậy nói, đừng a, vẫn là đánh xong tranh tài lại đi qua đi. Lý Mục lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu như nhất định phải lâm thời kiểm nghiệm, cũng kiểm nghiệm không ra thứ gì. Lý Mục nói lời này không phải là không có căn cứ, mà là một chút dùng cho trị liệu dược vật loại hình thuốc kích thích vốn là rất khó kiểm nghiệm ra. Chí ít nắm đấm bên này sử dụng dụng cụ xa xa không có thế giới tính chất đại hội thể dục thể thao. Thi đấu sự tình như vậy hoàn thiện, cho nên coi như kiểm tra, cũng tra không ra vấn đề gì. Nếu như Hàn Môi đem chuyện này khuếch tán, bọn hắn còn có thể sẽ lấy một cái người bị hại thân phận khóc tang. Chúng ta đều đã bị đánh thảm như vậy, bọn hắn thế mà chất vấn chúng ta tuyển thủ sử dụng thuốc kích thích. Đây là người làm sự tình sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.